mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 36, góc truyện audio.com. 36, đây là một thế giới thần kỳ. Dưới sàn nhà An Nhiên cuộn thân mình lại hoàn toàn không phát hiện dị tượng ở không trung mấy ngày này. Mặc dù nàng phát hiện cũng không có tâm tình quan tâm. Trong lúc nàng mơ ngủ, cả người nàng như đặt trong hầm băng. Bốn vết răng ở vai và cổ lại giống như hỏa thiêu. Trong chốc lát nó lại khiến cho cả người nàng cảm thấy nóng lên. Nàng trở mình, nằm yên trên y sàn nhà lạnh băng. Chỉ cảm thấy cả mu bàn tay lẫn lòng bàn tay vừa ngứa vừa đau. Giống như có thứ gì trong lòng bàn tay muốn lớn lên. An Nhiên không thoải mái nên sờ soạng dán bàn tay lên sàn nhà. Không cẩn thận nắm một cái hạt của quả bơ. Nàng dùng sức nắm, trong thân thể tựa như có thứ gì muốn ra ngoài. Trong đầu như ấp ủ một tia chớp, làm đầu nàng choáng váng hôn hôn chầm chầm. Cảm giác kia là muốn chết sao? Đột nhiên, tia chớp lóe lên, phanh, một tiếng trong đầu An Nhiên như muốn nổ tung. Nháy mắt hai lỗ tai như mất đi thính giác. Thân thể An Nhiên chê y mặt đất như bị một bàn tay to vô hình đột nhiên nhấc lên nửa người. Đầu vô lực ngẩng lên. Hai tròng mắt nàng đột nhiên mở to. Đồng tử biến thành màu xanh non. Phảng phất như mầm xuân sau cơn mưa. Nháy mắt lại khôi phục thành màu đen. Nàng thanh tỉnh một chút. Giống như người chết đuối từng ngụm thở dốc. Một thứ gì đó nhọn giống như xiên che chọc vào bàn tay An Nhiên. Trong phòng cách ly ám vựng, nàng cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Đột nhiên nằm lại mặt đất cứng rắn lạnh băng. Nghiêng đầu óc y gờ lung. Giơ bàn tay thấy hạt bơ đang cầm trong tay thế mà nảy mầm. Thứ nhỏ nhọn giống xiên che là từ hạt bơ dài ra. Dưới bàn tay vừa chướng vừa ngứa thứ đó lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mọc ra lá cây. Cây từ nhỏ biến thành lớn. Cuối cùng dài đến khoảng một thước rồi dừng lại. Đây là một thế giới thật thần kỳ. An Nhiên ngây ngốc nhìn hạt bơ trong tay nửa ngày. Sau đó đem hạt bơ thần kỳ này vứt bỏ. Muốn tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm một chút. Nàng cảm thấy đây hết thảy là mơ. Chờ nàng mở mắt ra, thế giới sẽ khôi phục thành bộ dạng vốn dĩ của nó. Thanh âm oa oa rầm rì ở trong bóng tối lờ mờ này vang lên. Nhìn như là tỉnh, An Nhiên không còn cách nào khác. Cố gắng khởi động thân mình lúc nóng lúc lạnh. Bò vào khu lồng kính. Bò cạnh lồng kính của oa oa. Vô lực đứng lên, ôm oa oa từ trong lồng kính ra. Ngồi dưới đất cho oa oa bê upsilon. Sữa. Bê upsilon. Bê upsilon. An Nhiên không biết mình từ lúc nào ngã ra đất ngủ rồi. Nàng thật sự quá mệt mỏi. Hiện tại trừ bỏ động tác máy móc ôm con cho bê upsilon. Trong đầu An Nhiên không nghĩ được gì. Sau đó ngủ không được bao lâu. Oa oa ăn hết sữa ở bên ngực này thì nhổ ra đầu ti. Há mồm gào, An Nhiên thực sự muốn nhắm mắt lại. Mặc oa oa gào trong chốc lát, nàng mệt đến tâm tình làm mẹ cũng không có. Nhưng oa oa đói bụng, nàng vẫn khóc, làm nhi tử của Trần Kiều bị đánh thức. Sau đó hai đứa nhỏ cùng nhau khóc, An Nhiên chỉ phải chống lại đầu muốn nứt ra ngồi dậy. Đem oa oa trong lòng ngực đổi bên, cho nàng ăn sữa bên ngực kia. Sau đó một bên cho bê upsilon, một bên đứng cho nhi tử Trần Kiều bê upsilon. Sữa bình, bê upsilon, bê upsilon. An Nhiên cảm thấy mình đứng cũng có thể ngủ. Quả thực nàng vừa đứng vừa nhắm mắt. Đột nhiên chân mềm nhũn, làm An Nhiên thanh tỉnh hoảng sợ. Nàng thiếu chút nữa làm oa oa ngã. Cho nhi tử của Trần Kiều bê upsilon. Sữa bò xong, oa oa cũng đã ăn no, nhưng lúc này nàng không ngủ. Ăn no xong lại bắt đầu căng giọng khóc. Cách chương.